Hồi 22. Vào điện tứ điện, gặp gỡ Ngũ Quan Vương. Phật sống Tế Công, giáng ngày 16 tháng Giêng năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Nhân sanh tậu mã kháng hoa đăng, hãn lộ hốt hốt tuế nguyệt tăng. Vạn tượng canh tân đơn chính thật, nhất nguyên phục thủy dục phi thăng. Dịch: Hoa đèn ngựa chạy tiếp người ta, năm tháng qua mau thoáng chốc già, tâm kết bồ đề muôn vẻ mới, đầu năm bay phúc cõi trời xa. Tế Phật: Năm Bính Thìn đã qua, thánh hiền đường từ rằm tháng 8 năm Con Rồng, phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký, nháy mắt đã hơn nửa năm. Người đời quay cuồng phí như đèn kéo quân, trong một sát na thời gian phút qua, người đời gặp được bao nhiêu đêm rằm tháng Giêng, cảm thấy tuổi tác mỗi ngày một lớn, trước mặt thấy nhiều trẻ thơ cầm đèn lồng đi chơi, soi gương giật mình thấy tóc trắng mặt sạm. Không sớm tu thân, còn đợi tới khi nào? Tại trung tâm đan điền, nơi khí trời đất tụ hội, hòa hợp thành viên thuốc tiên, tới lúc vòng tuần hoàn của một năm trở lại điểm khởi đầu, lúc vạn Phật canh tân mới mẻ, tiên đơn chính rụng kết quả bồ đề, thì có thể tự thoát xác phi thăng lên cõi Đại La. Kế hoạch của một năm ở mùa xuân, sự quý báu của cả đời người, là lúc nhỏ phải thương tiếc thời gian, kính trọng mạng sống, ấp ủ niềm tin, sợ gì ma nạn bủa vây, hy vọng ở tương lai sáng sủa, đi theo đường ngay thẳng, nguyện cầu đạo lớn thuận bườm xuôi gió. Bữa nay chuẩn bị vào âm ti, Dương Sinh hãy lên tinh thần. Dương Sinh: Kính chúc phát tài. Tế Phật: Chúc mừng, chúc mừng. Làm sư ta không nghĩ đến phát tài, ta đã có ngọc vàng đầy nhà, chỉ mong sớm đẻ con cưng. Dương Sinh: Người xuất gia sao lại còn mong sớm đẻ con cưng? Không phải là tự hủy hoại giới trong sạch của Phật hay sao? Tế Phật: Con hiểu sai ý rồi. Ta nghĩ rằng, trời có thể đẻ nhiều con cưng, thông minh trí tuệ, đẻ ít loại thông minh, gian xảo, thì thiên hạ sớm được thanh bình. Ta cũng có thể tiêu diêu tự tại, không phải lặn lội phong trần, chỉ vì độ chúng sinh mà phải quá lao tâm khổ trí. Dương Sinh: Lời thầy nói thật siêu diệu, nhưng hiện tại người đời mong sanh quý tử để cầu con mình lớn lên, tương lai kiếm được nhiều tiền, phát tài lớn, cho nên chúc mừng sớm sanh quý tử cùng phát tài, người đời sung sướng lắm. Tế Phật: Biết lừa lọc kiếm tiền, chẳng phải chỉ toàn quý tử, mà cũng còn có cả tiên nữ nữa. Vui miệng nói chơi, tạo nên khẩu nghiệp, tội quá tội quá. Chúng ta chuẩn bị vào âm phủ, còn mau lên đài sen. Dương Sinh: Đài sen năm nay tại sao lại lớn hơn năm ngoái? Tế Phật: Trách nhiệm thì nặng, mà đạo thì xa. Đài sen mở rộng, mà màu tiếng đức tu nghiệp. Đây là vị đài sen của con, chứng tỏ con có tiến bộ. Dương Sinh: Con không dám, tự biết nghiệp chướng còn sâu, làm sao mà có thể lên tới địa vị đài sen nổi. Tế Phật: Hoa sen mọc lên từ bùn nhơ, từ yêu thân sạch, có chi sai lầm. Lên đài sen mau, hôm nay thầy trò mình vào chơi đệ tứ điện ở âm phủ. Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, xin thầy khởi hành. Tế Phật: Bữa nay máu trong tim chảy mạnh, đặc biệt ngâm một bài thơ khuyên người đời. Hỡi người đời, sao bận rộn, điều là ba bữa, bận không ngớt. Hỡi người đời, cầu mong gì, điều vì danh lợi, suốt ngày lo. Hỡi người đời, mê say gì, điều vì tình ái, thân gầy mòn. Hỡi người đời, nghĩ điều chi, đều vì vọng niệm đầu rối bời. Hỡi người đời, được những gì, suốt đời bận, tới chết hai tay không? Hỡi người đời, dâm ra sao, vợ con bị hiếp, hận giàu sang. Hỡi người đời, đợi cái gì, quay về bờ giác, lo tu đạo. Hỡi người đời, tu cái gì, lìa bùng không nhiễm, chỉ ngao du. Hỡi người đời, ngao du đâu, cùng lên thuyền từ, vui mênh mông. Đã tới nơi, xuống đại sen mau, để tứ điện minh phụ ở ngay trước mặt. Dương sinh, kia đệ tứ điện ở phía trước. Tế Phật, ngũ quan vương cùng chư tiên quan đã xuất điện, chúng ta mau tới trước vái chào. Dương sinh, kính chào ngũ quan vương cùng chư vị tiên quan, tôi là Dương sinh, môn đệ của Thánh Đế thuộc Đại Trung Thánh Hiền Đường, phụng mệnh viết sách. Bữa nay do Tế Phật dẫn đạo được may mắn tới thăm quý điện, xin chỉ giáo nhiều cho. Ngũ quan vương, miễn lễ, mau đứng dậy. Năm mới khai bút lao khổ, vì viết sách mà phải bồn ba ở chính suối. Tinh thần môn đệ Thánh Hiền Đường thật đáng khen. Mời Tế Phật cùng Dương sinh theo tôi vào trong điện nghỉ ngơi, đàm đạo. Dương sinh, đa tạ Minh Vương đã tiếp đãi nồng hậu. Minh Vương, mời ngồi, tướng quân, mau dâng rượu quỳnh tương. Dương sinh, đa tạ Minh Vương. Tế Phật, Dương sinh, còn có phước lắm mới được ngũ quan vương đặc biệt ban cho rượu quỳnh tương của người, để dùng riêng, đó là của quý của tiên gia, còn uống xong, trí tuệ sẽ được bồi bổ thêm. Minh Vương, tình Tế Phật cùng Dương thiện sinh chớ khách sáo, mau dùng rượu. Dương sinh, mùi vị thơm ngát, ngập tràn tim phổi, cảm giác vô cùng ấm áp sảng khoái. Cảm tạ Minh Vương đã đặc biệt ân ban, tôi nguyện đem hết sức mình hoàn thành trách nhiệm viết sách. Minh Vương, chớ khách sáo. Rượu quỳnh tương này là do cung giao trì ban tặng, thập điện Diêm Vương đều có, uống nó linh tính sẽ tăng thêm điện quan. Các phán quan ở âm phủ chỉ được uống trà tiên, âm binh chỉ được uống thanh trà, tuy quả vị bất đồng, cho nên sự đãi ngộ hưởng thụ tự nhiên cũng khác. Dương sinh, tình trạng phán xét các tội hồn của quý điện ra sao? Minh Vương, tôi cai quản 16 địa ngục nhỏ, ngoài ra còn có các địa ngục mới lập thêm để phòng hờ, vì người đời càng ngày càng phạm nhiều tội ác. Địa ngục chia ra nhiều tầng phụ trách, mỗi tầng có các ti, phàm tại thế, khi làm điều xấu xa tồi tệ, sau khi chết, vào ngã quỷ môn quan, lên đứng trước đài gương soi ác nghiệp, nghiệp kính đài, để chiếu lại nguyên hình, sau khi có chứng cớ, biết rõ phạm những tội gì, mới giải giao cho điện đó giam giữ, cùng xử trí. Tôi đang xử một vụ án, mời hai vị theo tôi thẳng đường tham quan. Dương sinh, phải. Phía trước có hai tướng quân, đầu trâu mặt ngựa, áp giải một nam tội hồn tới, chức vụ có vẻ cũng vào cỡ tổng giám đốc, hoặc thanh tra gì đó, mặt mày hồng hào, đầu hơi hối, không rõ phạm tội gì mà cử chỉ tỏ ra sợ hãi kinh hoàng. Minh Phương, tội hồn này, đầu óc thông minh, tại thế chuyên bán thuốc Tây, nhưng về sau muốn làm giàu mau lẹ. Vì biết thuốc men rất rành, bèn chế tạo thuốc giả, hại rất nhiều bệnh nhân. Nay tuổi thọ đã hết, vì âm binh áp giải tới đây xử tội. Tế Phật, đã tận giờ, thầy trò mình sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường, lần sau tới vào trong ngục hỏi lại tội hồn này cũng được. Còn đối với ngũ quan vương, có điều chi khiếm khuyết, xin lượng thứ. Minh Vương, Không có chi, lệnh cho tướng quân cùng quân lính xếp hàng tề chỉnh tiễn đưa. Tế Phật, Dương Sinh mau rời điện, sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh, đa tạ Minh Vương cùng chư vị tiên quan đã tiếp đại quá nồng hậu, xin tạm biệt. Tế Phật, Dương Sinh mau lên đài sen, sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh, tuân lệnh, con đã sẵn sàng, xin thầy lên đường. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 23. Dạo địa ngục đổ thuốc. Phật sống Tế Công, giáng ngày 19 tháng Giêng năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Ngụy dược dông y thật hại nhân, tham tiền tổn đức nghiệp tùy thân, hoa đà tế thế phi nhân thuật, Bồ Tát tâm trường hóa ngọc tân. Dịch: Thuốc giả giết oan vẫn cố dùng, tham tiền tổn đức nghiệp đeo mang, hoa đà cứu thế ban ơn phước, tức dạ bồ đề hóa ngọc trong. Tế Phật: Thế gian không thiếu gì kẻ đánh mất lương tri, mê say tiền bạc, không nghĩ tới đạo đức, như thầy thuốc dở làm chết người, thậm chí chế thuốc giả bán lấy tiền, coi mạng sống con người như cỏ rác, tội ác ngập trời. Luật pháp của dương gian tuy nghiêm ngặt, nhưng vẫn còn những con thiêu thân không sợ lửa, đem mạng sống ra thử thách pháp luật, sau khi chết, xuống địa ngục, thống khổ không kể xiết. Nếu chẳng tin, để ta dẫn Dương Sinh xuống địa ngục, hầu chứng minh lời ta nói là thật. Hôm nay sửa soạn vào âm ti, Dương Sinh lên đài sen. Dương Sinh: Không rõ bữa nay mình đi đâu. Tế Phật: Đến ngục giam trực thuộc đệ tứ điện, mau sửa soạn lên đường. Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, xin ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, xuống đài sen. Dương Sinh: Tới cửa ngục, nghe tiếng than thở cùng nhiều tiếng ói mửa, trên cửa ngục có đề, ngục uống thuốc, hai vị tướng quân đầu trâu mặt ngựa áp giải nhiều nam nữ tội hồn vào ngục. Kìa! Ngục quan cùng tướng quân thân hành ra phía trước đón tiếp chúng ta. Dương Sinh mau tiến lại vái chào. Ngục quan: Rất vui mừng được đón tiếp Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh từ Thánh Hiền Đường tới thăm bản ngục. Trước đây ít phút, tôi có nhận được sắc chỉ của Chúa Công dạy, nên được biết nhị vị sẽ xuống thăm bản ngục. Hầu tìm rõ thực trạng để viết vào sách Địa Ngục Du Ký, cho người đời hiểu rằng địa ngục là có thật. Xin mời hai vị đi theo tôi. Dương Sinh: Đa tạ sự tiếp đón nồng hậu của ngục quan. Hai bên cửa ngục chất từng đống dược phẩm đủ các loại, tiến lại gần coi thì thấy có đủ các loại nhãn hiệu của bao thứ tiếng như hoa anh nhật vân vân, bào chè trông thật khéo đẹp. Xin hỏi ngục quan, có phải quý ngục cũng buôn bán dược phẩm? Nếu không tại sao ở đây lại bày biện đủ các thứ thuốc thế này? Đến ngay các nhà thuốc lớn ở dương gian cũng không trưng bày số lượng thuốc lớn lao như vậy. Ngục quan: Bản ngục tuyệt nhiên không buôn bán thuốc men. Đây là các thứ thuốc người phàm ở dương gian làm giả. Ở cõi trần chế tạo một vật gì, thì ở âm phủ tức khắc hiển hiện ngay ra hình tượng đó. Cho nên, chế tạo một lò thuốc giả hiện ra ngay ở âm phủ. Chứng cớ tội lỗi của dương gian lộ ra ngay tại đây, không sai một mảy may. như mặt trăng mặt trời đối chiếu. Điểm này người đời nên biết, đừng nói rằng trong nhà kính có thể làm chuyện xấu xa. Nên biết rằng trong chỗ tối tăm cũng có quỷ thần giám sát. Nếu không vậy, tội ác của người đời làm sao theo dõi được để mà trừng phạt? Chương Thái Thượng Cảm Ứng có nói, họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Họa phước không có cửa, chỉ do người tự chuốc. Thiện ác quả báo, như bóng theo hình. Điều đó đúng với lẽ này vậy. Tế Phật. Người đời phần lớn không tin nhân quả, nên biết rằng báo ứng của thiện ác như bóng với hình, dưới bóng đèn sáng, người ta có thể thấy hình bóng của chính mình, khi vào nhà kính không thấy được bóng. Vì lẽ đó cho rằng thần không biết, quỷ không hay. Nào ngờ trong nơi đen tối là nơi cư trú của quỷ thần, tự mình đúc đầu vào lưới, còn trách gì ai? Ngục quan. Mời hai vị vào trong ngục tham quan. Dương Sinh. Trong ngục đều có chứng song sắt vây quanh, cho nên thấy rõ các tội hồn khóc lóc kêu la, âm binh đang dùng từng thùng, trong có các vật màu đen đổ vào miệng các tội hồn. Kẻ nào cũng cố tránh né để cho thuốc khỏi đổ vào miệng mình. Tế Phật. Ta dẫn con đến chỗ này xem các giai đoạn đã qua của một vị tội hồn bị phán đến ngục này. Ngục quan. Được, để tôi dẫn Dương Sinh vào trong ngục tham quan. Dương Sinh. Thiệt là đáng thương, tội hồn này hôm trước ở Đệ Tứ Điện, mặt mày hãy còn hồng hào, mới có 3 ngày thôi, hiện tại không còn chút máu, tai mắt mũi miệng gò má đều bị chất nước đen dính đầy. Không rõ là chức gì. Ngục quan. Tội hồn lúc tại thế, chuyên chế tạo thuốc giả, làm hại rất nhiều người. Sau khi chết, bản ngục dùng thuốc màu đen, đổ cho uống. Loại thuốc này rất đắng, lại có chứa độc tố, khó nuốt trôi. Một khi vào miệng thì ruột gan quặn thắt. Vừa đau đớn, vừa muốn ói, nhưng ói không ra, đó là sự báo ứng của việc chế thuốc giả. Dương Sinh, tội hồn mặc âu phục này, mình mẩy cũng ướt đẫm thuốc màu đen, giờ giấy chịu không nổi, hai mắt thất thần. Tội hồn, xin cứu mạng tôi, hỡi hòa thượng đại Phật tổ, cùng người cõi trần. Hãy mau giải cứu cho tôi chịu không nổi nữa. Xin bái lạy như cứu được tôi, tiếp tới tôi xin làm trâu chó để báo đáp ân đức cao dày. Trên dương gian tôi còn nhiều tiền bạc lắm, hai vị có thể kêu con cái tôi, nó đưa cho. Ngục quan. Câm miệng! Vị này là Phật sống Tế Tông, không phải là hòa thượng ở dương gian, mì đưa tiền cho, Phật sống đâu có sử dụng được. Tạm cho mì ra để mì thuật lại hết các chuyện làm bậy lúc còn sống, cho người này ở dương gian biết rõ. Đây là môn sinh của Quan Thánh Đế Quân, tên Dương Thiện Sinh, thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung, phụng chỉ vào âm ti, viết sách quý để khuyên đời. Mi phải khai rõ ràng, hầu có thể giảm bớt chút ít tội lỗi. Tội hồn. Cảm tạ đại nhân. Nói ra càng thêm xấu hổ, nhưng cũng để đời sau sửa chữa lỗi lầm. Tôi lúc còn sống, mở nhà thuốc Tây, chuyên buôn bán thuốc Trung Hoa và ngoại quốc. Lâu ngày, biết được chút ít thuốc men thông thường. Liền nghĩ ngay tới việc làm giàu, mà muốn giàu không làm bậy không được, cho nên đã mua một cái máy nhỏ, dùng bột mì, hòa với bột màu, ngụy tạo các loại thuốc bán chạy, in các loại bao nhãn giống hệt, chế tạo số lượng lớn. Trừ tiệm của tôi ra, đều gửi tới các tiệm khác bán, kiếm được nhiều tiền không biết bao nhiêu mà kể. Đầu xuân năm nay, không may mắc bệnh chết, hưởng được 52 tuổi. Lúc chết, bị hai tướng quân đầu trâu mặt ngựa áp giải tới đài gương soi ác nghiệp, để chiếu rõ lại lúc tôi chế tạo thuốc giả cùng tình trạng buôn gian bán lận, khiến tôi thất sắc kinh hoàng, không rõ tại sao âm phủ lại có loại máy lợi hại tới mức này. Cho nên, tôi đã không thể chối cãi được. Ba hôm trước, tại Ngũ Quan Phương, ở Đệ Tứ Điện, tử phạt, đầy vào ngục đổ thuốc 30 năm. Lúc tôi sắp sửa thụ hình, quá hãi hùng khi nhìn thấy tất cả các loại thuốc giả mà tôi đã chế tạo lúc còn sống, gồm đủ loại, chất đóng trước cửa ngục. Phép thần thông của âm phủ quả là lớn rộng. Chứng cớ tội lỗi đã rành rành, làm sao chối cãi được. Ba bữa sau, bị âm binh đổ cho uống loại thuốc nước đen, thiệt là khó nuốt. Nếu không uống, thì bị đánh đập, bị ép uống. Đau đớn mà than không được. Sau khi nuốt xong, ruột té gan vào, muốn mửa mửa không được. Hối hận cũng đã lỡ rồi. Hỡi những kẻ buôn bán thuốc men ở thế gian, chớ nên bắt chước tôi. Nếu như có ai lỡ phạm pháp, hãy mau mau cải hối. Nếu không, sau khi chết đi, có khổ thì ráng mà chịu. Ngục Quan. Quần súc sanh, mi còn nhiều chuyện phi pháp khác, hãy nói mau, không được giấu giếm. Nếu cưỡng lại, ta sẽ ra tay xử trị ngay. Tội hồn. Vân vân, để tôi nói tiếp. Lúc tôi buôn bán thuốc, vì tham nhiều lời, nên có lén bán cả ma túy, để cho thanh niên nam nữ uống, khiến chúng quay cuồng điên đảo, tạo nên nhiều việc bất hạnh, tội thiệt đáng chết. Có một lần, một người bạn đưa cho tôi một cuốn sách, khuyên đời dạy điều thiện, tựa đề là Tiên Phật Thánh Hiền Đường Phụ Thánh Giáo. Muốn tôi đọc và nghiền ngẫm để làm việc thiện, tôi lật xem qua vài trang, đều thấy toàn là chuyện tiên Phật thần thánh, giảng đàn thuyết luận thi văn, tôi liền quăng đi. Nghĩ rằng, thời đại khoa học tân tiến này, làm gì còn có quỷ thần tiên Phật, chỉ có bọn mê tín mới tin lời quỷ nói. Nào dè khi chết đi, Diêm Vương lại căn cứ vào lời hủy bán, cùng hành động quăng ném sách gia, thêm hình phạt 5 năm. Thì ra, thiện sinh, người thế gian đây cũng là môn sinh của Thánh Hiền Đường ở trên dương thế. Tôi thật quá ngu si, xin Phật sống tế công cùng thiện sinh, giúp đỡ, nói với Ngục Quan để sớm thả tôi ra. Dương sinh. Bạch thầy, tội hồn này còn một điểm lương tri, còn hiểu được hai chữ Thánh Hiền Đường. Con nhận thấy nên giảm bớt một vài phần tội, không hiểu có được chăng? Tế Phật. Lúc sống không tin tiên Phật, quỷ thần, tự khoe khoa học văn minh, sau khi chết mới hối hận. Ngươi hiện tại ở trong tay quỷ thần, hối hận thì đã muộn. Ta vì nghĩ tình ngươi đã có công kể hết những hành vi lúc phạm tội, hầu khi cuốn Địa Ngục Du Ký in xong, có thể cảm hóa được thế nhân. Ta căn cứ vào một phần công đức trong muôn ngàn đó, giúp cho ngươi thoát khỏi khổ đau. Ngục Quan. Tội thì phải báo ứng, hình phạt dữ để trị kẻ không tuân hành luật pháp, chớ có van xin. Tuy việc chế tạo thuốc giả không trực tiếp hại mạng người, nhưng cũng di hại cho cơ thể về sau. Đó là gián tiếp sát nhân. Cho nên, Minh Vương mới phạt trọng hình. Tế Phật. Thời giờ đã cận, Dương Sinh trở lại Thánh Hiền Đường, lần sau có duyên hẳn còn trở lại tham quan. Dương Sinh. Đa tạ Ngục Quan cùng chư vị tướng quân đã tận tình chỉ giáo, tôi phải trở về Thánh Hiền Đường, mong gặp lại. Tế Phật. Mau lên đài sen, sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh. Con đã sẵn sàng, mời ân sư khởi hành. Tế Phật. Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.